Cửu vực kiếm đế, chương 3027, tái chiến phiếu miếu cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên tại thôn phệ đại lượng lực lượng về sau. Hắn vậy, cảm thấy, hắn nhục thân tiếp nhận, đã là đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên còn không phải tiên đế, bản thể hắn, liền là hắn hiện tại nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là cưỡng ép thôn phệ, vô cùng có khả năng thụ thương. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, một khi thụ thương, không khác là tự chịu diệt vong, cho nên Sở Phong Miên lập tức dừng lại thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá khổng lồ như vậy tùy tiện thôn phệ lực lượng, đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng là cơ hội chỉ có một lần, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Lập tức Sở Phong Miên tỉnh lại kiến mộc, đem từ Lâm Thiên Đế tử huyết mạch bên trong thôn phệ lực lượng, toàn bộ quán thâu đến kiến mộc bên trong đi. Sở Phong Miên hiện tại nhục thân, không cách nào dung nạp khổng lồ như thế lực lượng, nhưng là đối với kiến mộc mà nói, kiến mộc cũng không sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiến mộc, thế nhưng là thời đại hoang cổ trèo chống thiên địa thần thụ, đã từng thời đại hoang cổ kiến mộc chi lực, muốn so lên một vị chúa tể lực lượng, cũng cường đại hơn. Trước mắt Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc, mặc dù chỉ là tỉnh lại thời đại hoang cổ kiến mộc một chút đặc tính, bàn về lực lượng còn xa xa không cách nào cùng sánh vai, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, cũng là cực lớn đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên có thể tiếp nhận phiếu miếu công chủ công kích, bằng vào cũng chính là kiến mộc lực lượng. Kiến mộc, lúc trước tiếp nhận phiếu miếu công chủ một kích toàn lực về sau, đã là có chút tổn thương, một chút thân cành đều là xuất hiện vết rách, đang tại tận khả năng hấp thu lực lượng khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ cái này to lớn lực lượng từ trên trời giáng xuống, rót vào đến kiến mộc bên trong, đối với kiến mộc mà nói, cũng là hạn hán đã lâu nhìn cam lâm bình thường, điên cuồng thôn phệ cái này Lâm Thiên Đế từ lực lượng, chuyển biến làm to lớn sinh mệnh lực, bắt đầu khôi phục cái này tự thân thương thế. Một cái hô hấp thời gian, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiến mộc vừa mới tiếp nhận phiêu miếu công chủ một kích sở thụ đến thương thế. Liền bị hoàn toàn khôi phục, với lại lực lượng còn tại kéo lên, ngay cả Sở Phong Miên hiện tại đều có chút cảm giác không rõ. Kiến mộc đến cùng là thôn phệ khổng lồ cỡ nào lực lượng. Sở Phong Miên mình nhục thân, lấy thôn thiên bí thuật toàn lực thôn phệ Lâm Thiên Đế tử huyết mạch chi lực, ngay cả trong nháy mắt đều khó có thể chịu đựng, hắn thân thể đều muốn bị mạnh mẽ sưng nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ kiến mộc lại là trọn vẹn đã thôn phệ ba cái hô hấp thời gian. Kiến mộc hiện tại thôn phệ lực lượng, muốn so lên Sở Phong Miên bản thể nhục thân thôn phệ trọn vẹn nhiều bên trên mấy chục lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hơi thôn phệ khổng lồ như thế lực lượng, lệnh Sở Phong Miên đều có chút bận tâm. Cái này kiến mộc có thể hay không bị bể bụng. Thế nhưng là khi Sở Phong Miên tìm kiếm kiến mộc thời điểm, hắn mới phát hiện. Kiến mộc căn bản là không có nhận đến bất luận cái gì một chút xíu ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là ngay cả một điểm ăn quá no cảm giác đều không có. Cái này khiến Sở Phong Miên đều là không khỏi cảm thán một chút kiến mộc cường đại. Hiện tại kiến mộc còn chưa trưởng thành, thế mà liền có thể tiếp cận dung nạp một cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy trách không được chân chính thời đại hoang cổ kiến mộc, bàn về thuần túy lực lượng, muốn so lên một vị chúa tể lực lượng còn muốn to lớn, một vị chúa tể, vị kia chúa tể đại biểu, thế nhưng là một cái trung thiên thế giới toàn bộ lực lượng. Một cái trung thiên thế giới ẩn chứa lực lượng, nhưng là tương đương 1000 cái tiểu thiên thế giới cộng lại lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời đại hoang cổ kiến mộc ẩn chứa lực lượng, thậm chí là muốn siêu việt chúa tể, chính là cái kia một thời đại bên trong mạnh nhất tồn tại, Trước mắt Sở Phong Miên trên thân kiến mộc, bàn về lực lượng thậm chí còn không bằng lúc trước thời đại hoang cổ kiến mộc lực lượng muôn phần một trong. Nhưng cái này nhưng cũng là gần như so sánh một cái tiểu thiên thế giới có thể dung nạp lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thiên Đế tử tinh huyết bên trong lực lượng, bị kiến mộc điên cuồng thôn phệ. Kiến mộc mảy may là không có bất kỳ cái gì một chút xíu không chịu nổi dấu hiệu, ngược lại là tại thôn phệ đại lượng lực lượng phía dưới. Kiến mộc đều tại thuế biến cái này. Kiến mộc lại một lần nữa thuế biến, hướng về thời đại hoang cổ cái kia một gốc chân chính kiến mộc thần thụ, phát sinh thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên thân kiến mộc, lúc đầu cũng là bởi vì cái này Sở Phong Miên thực lực tăng lên, hắn lực lượng đã tăng lên tới tương đương với võ giả tiên tôn cấp độ. Bất quá bởi vì kiến mộc đặc thù, đồng dạng thân là tiên tôn cảnh giới, hắn lực lượng lại là muốn so lên bình thường tiên tôn cường đại mấy ngàn bội số vạn, thậm chí so với rất nhiều tiên đế đều không hề yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là kiến mộc mong muốn tiến thêm một bước, chính là tấn thăng tiên đế, một tên bình thường tiên tôn, mong muốn tấn thăng tiên đế, đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, đại lượng lực lượng. Mà kiến mộc vốn là cường đại như thế, hắn mong muốn lại một lần nữa tấn thăng cần thiết thôn phệ lực lượng, càng là một cái thiên văn số tự. Dạng này một cỗ to lớn lực lượng, lúc đầu cho dù là đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn đều rất khó có thể trong thời gian ngắn góp nhặt đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay Lâm Thiên Đế tử tinh huyết bên trong to lớn lực lượng, lại chính là đền bù điểm này. Kiến mộc dù sao không là võ giả, hắn tấn thăng, không giống như là võ giả bình thường, cần muốn lĩnh ngộ pháp tắc, sáng tạo ra tiểu thiên thế giới đem tự thân thân hóa thế giới. Chỉ cần là có đầy đủ lực lượng tích xúc, kiến mộc liền là có thể thuế biến, lệnh thực lực lần nữa tấn thăng, kiến mộc không cách nào ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới, thế nhưng là bản thể hắn lực lượng. Liền muốn so với một cái thế giới mà nói, không chút thua kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói kiến mộc điểm xuất phát, chính là liền đứng ở rất nhiều võ giả đỉnh điểm bên trên. Kiến mộc phi tốc thuế biến, mỗi thời mỗi khắc kiến mộc lực lượng, đều đang điên cuồng kéo lên cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, hôm nay ngươi trốn ở đâu? Vậy không cải biến được mệnh vận ngươi, chết cho ta. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo gầm lên giận dữ, một đạo độn quang bỗng nhiên truy lại đây, chính là cái kia Phiêu Miếu cung chủ, đồng thời lại đây, còn có một cỗ to lớn lực lượng ngưng tụ ra trường ấn. Một trường này oanh sát mà sau một khắc, hư vô Phiêu Miếu, thấy không rõ quỹ tích, phảng phất là chưa từng tồn tại qua. Lại ở khắp mọi nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy đuổi theo Phiêu Miếu công chủ, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt, hắn không có lần nữa thôi động độn quang đào tẩu, mà là kiếm trong tay phong lóng lánh, một kiếm chém giết mà đi. Thủy tổ chín thức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Sở Phong Miên mũi kiếm chém xuống một khắc, một tiếng long ngâm vang vọng mà lên, long tộc võ đạo thủy tổ chín thức huyền diệu, bị Sở Phong Miên hoàn toàn ngưng tụ tại một kiếm này phía trên, liền là hướng về phía cái kia oanh sát mà tới trưởng ấn chém giết mà đi. Cái này trưởng ấn mặc dù nhìn như hư vô Phiêu Miếu, nhưng Sở Phong Miên lại là liếc mắt liền nhìn ra trong đó huyền diệu, mũi kiếm chuẩn xác không sai cùng Phiêu Miếu cung chủ đánh ra trưởng ấn đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cỗ lực lượng lăng không va chạm, tương xứng. Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, lại là nhàn nhã như bước, không có chút nào trước đó như vậy bối rối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lực lượng, làm sao có thể, cái kia Phiêu Miếu công chủ bóng dáng, cái này là vậy xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên lực lượng lại là tăng lên nhiều như vậy? Phiếu Miếu công chủ ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên hắn thấy được Sở Phong Miên trong thân thể, tựa hồ còn tại kéo lên lực lượng, hắn cảm giác được, trên người Sở Phong Miên, có một cỗ làm hắn cũng vì đó kinh hãi lực lượng, cái này một cỗ lực lượng, còn đang nhanh chóng tăng lên cái này, thậm chí mỗi một cái hô hấp thời gian, đều hội lệnh Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.